Long huyết chiến thần, chương 376, đạo tâm chủng ma tầng thứ 2. Gocchuyenaudio.com, có Nguyễn Thành bị cười nhạo. Trương Đông Dương tương đối bình tĩnh hơn nhiều. Hắn biết kế tiếp sẽ là một trận cười nhạo. Chẳng qua hắn chỉ là một trong số đó mà thôi. Cho nên hắn liền nện bước chân, tiến về phía trước. Chân của hắn đã bị Long thần đâm thủng, trong một ngày cũng đã khép lại không ít. Thế nhưng tư thế bước đi quả thật có chút vấn đề. Chân của hắn bị làm sao vậy? Trong lòng mọi người đều hiện lên một cái nghi vấn. Đợi sau khi thấy Long thần, trong đầu bọn họ mới hiện lên một cái ý niệm. Không phải là bị Long thần thương tổn đó chứ? Thế nhưng trong lòng mọi người nghĩ thế nào? Trương Đông Dương vẫn là đem thu hoạch của mình ra. Tổng cộng có 8 viên hỏa luyện tinh. Cũng giống như Nguyễn Thành, nghênh đón hắn là một trận cười cợt. Thế nhưng sau khi cười xong, trong lòng mọi người liền có chút nghi ngờ. Tại sao với thực lực bọn họ như thế phải là nhận được càng nhiều chứ? Sao lúc này lại ít như vậy? Chẳng lẽ, thật sự là bị người khác cướp mất? Tại thời điểm bọn họ toát ra ý niệm này, người thứ ba cũng bày ra hỏa luyện tinh mà mình kiếm được. Lần này còn ít hơn, trên tay chỉ có 4 viên hỏa luyện tinh. Lần này mọi người không cười nổi. Bọn họ biết, sợ rằng tiếp theo đó, người lấy ra hỏa luyện tinh, mang đến tính không ngờ. Mấy người tiếp theo, hỏa luyện tinh trong tay, tuyệt đối không vượt qua con số 10. Bởi vì Long thần đánh bại Dương quân, cho nên Dương quân xếp hạng trước Long thần, đại biểu hắn lên trước, biểu diễn hỏa luyện tinh của mình. 7 người lúc trước, lấy ra hỏa luyện tinh cũng không quá con số 10. Trong lòng mọi người có suy đoán, có phải là Dương quân đã lấy được hỏa luyện tinh, cũng chỉ là ở con số 10 thôi sao? Nếu quả thật như vậy mà nói, vậy thì tốt rồi, đây đã nói lên rằng, tại trong diễn hỏa địa mạch, nhất định đã xảy ra chuyện thú vị. Hỏa luyện tinh mà đám người Dương quân mất thời gian tìm kiếm, hỏa luyện tinh kia đã bị người khác lấy đi toàn bộ. Tại trong ánh mắt của mọi người, Dương quân hung hăng nhìn sang phía Long thần một cái, sau đó tiến lên phía trước. Long thần a Long thần, ngươi cướp đoạt băng phách nguyên linh, hại ta bị sư tôn cùng 2 vị sư bá mắng cho một trận. Thế nhưng, làm sao mà ngươi lấy được đạo tâm chủng ma? Sau khi bị ta nắm được, ngươi sẽ có vẻ mặt gì đây? Dương quân trong lòng ảo tưởng Long thần sau khi nhìn thấy hỏa luyện tinh của hắn, thì lộ vẻ bi phẫn muốn chết, trong lòng liền vô cùng mong đợi. Dương quân, đem hỏa luyện tinh mà ngươi tìm được lấy ra đi, đều lấy ra tất cả, cho chúng ta xem một chút, từng là đại đệ tử xếp hạng thứ 3, sẽ có thành tựu như thế nào, có thể giống như đệ tử trước đó hay không, làm cho người ta cảm thấy không mấy tin tưởng. Triệu Thanh Vân trong lời nói, ngầm có ý châm chọc. Lời nói làm mấy đệ tử mặt đỏ tận tai. Vâng, cung chủ, băng phách nguyên linh đã bị Long thần cướp đi. Ma mà đạo tâm chủng ma còn là của mình. Trong lòng Dương quân nhiều hơn một tầng thoải mái. Hắn mất 2 ngày thời gian tìm kiếm băng phách nguyên linh. Tại trong một ngày còn lại sau khi mất băng phách nguyên linh, đoàn người bọn họ còn có chiếm được hơn 200 viên hỏa luyện tinh. Cho nên tổng cộng hỏa luyện tinh, khoảng chừng 500 viên. Khi Dương quân đem hỏa luyện tinh nhiệt độ nóng bỏng để dưới đất trước mặt mọi người, sắc mặt mọi người đều khẩn trương hẳn lên. Rốt cuộc mới hòa hoãn một chút, hai mặt nhìn nhau nói, quả nhiên Dương quân không giống bình thường a. Tại tình huống người khác không có mấy hỏa luyện tinh, hắn lại có thể nhận được nhiều hỏa luyện tinh như vậy, thậm chí vượt qua dự tính của ta đối với hắn rất nhiều. Có những hơn 500 viên hỏa luyện tinh, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Hơn 500 viên, một ngày ít nhất phải giết chết 50 con ly hỏa diễm thú trở lên. Dương quân thật sự là nghịch thiên, lần này đoán chừng tầng thứ nhất đạo tâm chủng ma, đã quy chúc cho hắn rồi. Cung chủ, ta đã đếm qua, tổng cộng là 520 viên hỏa luyện tinh. Dương quân lúc này rốt cuộc cũng hãnh diện. Hắn đắc ý nhìn Long thần một cái, sau đó bắt đầu thu thập lại hỏa luyện tinh của mình. Hỏa luyện tinh này, mặc dù đối với tu luyện không có hiệu dụng trực tiếp, Thế nhưng tại nơi khác, cũng có thể bán ra với một giá cực tốt, mấy từ 520 viên, cũng được truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời đệ tử bên ngoài cửa đều chấn động không thôi. Mọi người khiếp sợ nhìn Dương Quân, vội vàng than thở không dứt. Đệ tử phía sau không nhìn thấy tình huống, chỉ nghe được tin tức Dương Quân chiếm được 520 viên hỏa luyện tinh. Trong lúc nhất thời cũng trợn mắt hốc mồm, lần này, đạo tâm chủng ma kia đã được xác định cho Dương Quân sư huynh rồi. Hơn 500 viên hỏa luyện tinh, cho dù là người đứng hạng nhất lần trước, lấy được hỏa luyện tinh thế nhưng chỉ có hơn 400 mà thôi. Hỏa luyện tinh tại trong diễn hỏa địa mạch, đoán chừng đã bị đám người kia cướp sạch toàn bộ rồi. Đúng vậy à, đợi đến phiên chúng ta, nói không chừng không còn một con ly hỏa diễm thú, không có hỏa luyện tinh, chúng đệ tử vội vàng một thân cảm khái. Bày ra nhiều hỏa luyện tinh như vậy, Dương Quân lúc trước bị Long Thần đánh bại, lúc này được mọi người nhìn với ánh mắt khác xưa. Mọi người đoán chừng, nhận được đạo tâm chủng ma chính là Dương Quân. Chỉ có tu luyện, tu vi có thể vượt qua Long Thần. Đến lúc đó, hai người tranh đoạt ai thắng ai thua, vậy còn không nhất định rồi. Hơn nữa đừng có quên, Dương Quân cách thiên hà cảnh bát trọng cũng chỉ một chút mà thôi. Ngay cả tam đại ma lão, đối với biểu hiện Dương Quân cũng phi thường hài lòng. Đây là chỗ may mắn còn lại của bọn hắn. Băng phách nguyên linh đã tiện nghi cho Long Thần, nếu như ngay cả đạo tâm chủng ma cũng tiện nghi cho Long Thần. Tam đại mai lão nhất định rất căm giận không thôi. Được rồi, 520 hỏa luyện tinh, thành tích vô cùng không tệ. Dương Quân lần này biểu hiện không tệ, trở về đột phá thiên hà cảnh bát trọng, vô tung ma ảnh, cũng sẽ là của ngươi. Triệu Thanh Vân khích lệ nói, ánh mắt Triệu Thanh Vân lúc này nhìn Long Thần. Khi hắn phát hiện trong mắt Long Thần vẫn là bình tĩnh. Trong lòng hắn hiểu rõ, hắn cũng rất muốn biết, Long Thần rốt cuộc có bao nhiêu hỏa luyện tinh, mới có thể làm ra vẻ bình tĩnh như thế. Được rồi, Dương Quân, ngươi xuống trước đi, ngươi tiếp theo, Long Thần, ngươi đem hỏa luyện tinh thu được xuất ra ngoài đi. Triệu Thanh Vân cười nói, tại trong mọi người chú mục, Long Thần tiến lên một bước, nói. Bẩm cung chủ, trước khi ta lấy ra hỏa luyện tinh, ta phải nói rõ một chuyện, ngươi muốn nói điều gì? Triệu Thanh Vân có chút hăng hái hỏi, Long Thần trước không lấy ra hỏa luyện tinh, ngược lại muốn nói rõ một chuyện, điều này làm cho mọi người hấp ta hấp tấp hẳn lên. Dương Quân và Long Thần tranh đoạt, quyết định tầng thứ nhất đạo tâm chủng ma quy chúc cho ai? Cho nên thành tích của Long Thần là vô cùng trọng yếu. Mọi người vươn cái cổ lên muốn nhìn kết quả. Long Thần có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Dương Quân. Bỗng nhiên cất cao giọng, nói, các vị đều là người thông minh. Nói vậy cũng nhìn ra được điều gì đó. Bảy vị đệ tử khi trước, lấy ra hỏa luyện tinh cũng không vượt quá 10 viên. Mà Dương Quân thì là một cách không ngờ có được 520 viên. Sao lại kỳ quặc như thế? Hơn nữa còn có một điểm. Bọn họ đều đi chung với nhau. Hơn nữa ta đã tận mắt nhìn thấy tai nghe tận nơi. Ta có thể xác định chính là, Dương Quân sở dĩ có nhiều hỏa luyện tinh như vậy, đều là các sư huynh đệ khác đưa cho. Dương Quân, ngươi nói xem là có đúng hay không? Long Thần nói ra những lời này, nhất thời liền nhấc lên sóng gió to lớn. Trưởng lão cùng hộ pháp cũng vậy. Dù sao lúc nãy bọn họ cũng suy đoán ra một ít. Mà đối với đệ tử mà nói, đây đơn giản chính là làm rối kỷ cương một cách công khai. Là khiêu chiến một cái chế độ phần thưởng tại Thiên Ma Cung. Nếu như nói, đệ tử có thể làm như vậy, tương lai bọn họ tại thời điểm tham gia, cũng sẽ chịu thua thiệt. Bọn họ làm như vậy còn cần cố gắng cái gì nữa? Không thể như thế được, đây là không công bình, không phải nói xuông sao. Có thể cướp đoạt, nhưng mà như thế thì là không thể. Đúng vậy, cứ như vậy, đối với những người khác mà nói. Tranh tài còn có cái công bình gì nữa? Ta đây không ngừng cố gắng. Mục tiêu là Tam Đại Bí Điển. Nếu như Tam Đại Bí Điển đều là nội bộ dùng, ta đây còn tu luyện cái gì nữa chớ? Nhất thời, một trận ồn ào rất lớn truyền đến. phần lớn mọi người đều có chút ít nhìn đến Dương Quân. Một thân chỉ trích và khinh bỉ, đều im lặng cho ta. Lúc này, Tam Ma lão không nhịn được nữa rồi. Hắn dĩ nhiên biết sự thật là như thế. Thế nhưng đây tuyệt đối là không thể thừa nhận. Cho nên hắn trực tiếp đứng dậy, đe dọa Long Thần, hỏi, tiểu tử, ngươi nói như vậy có chứng cứ gì không? Ta xem ngươi hẳn là rõ ràng biết mình không đủ hỏa luyện tinh. Cho nên mới có cái ý nghĩ cách hãm hại Dương Quân. Dương Quân, nói cho Long Thần, ngươi lấy hỏa luyện tinh, rốt cuộc là làm sao mà lấy được, vốn là danh vọng đang rất cao, bỗng nhiên biến thành đối tượng bị mọi người chỉ trích. Trong lòng Dương Quân đừng nói có bao nhiêu biệt khuất, hắn lúc này oán độc nhìn Long Thần, căn bản cũng không đi đối mặt với những người khác. Kỳ thật, tại trong quá trình trở về, bọn họ biết Long Thần đã biết được tin tức của bọn hắn. Cho nên đã nghĩ kỹ thủ đoạn đối phó. Lúc này Dương Quân liền đứng ra, nói, Long Thần, ta cho ngươi biết, hơn 520 viên hỏa luyện tinh kia. Một nửa là tự mình tân tân khổ khổ tìm được, mà một nửa khác, còn là ta tại trong lúc tỷ đấu với nhau, thắng được, bằng không không có người vô cớ đem hỏa luyện tinh trong tay mình giao cho ta. Chỉ là bởi vì ta đánh bại bọn họ, mới chiếm được hỏa luyện tinh trong tay bọn họ, không tin ngươi hỏi bọn hắn đi. Khi thoại âm của hắn vừa dứt, quả nhiên liền có đệ tử đứng ra, nói. Bẩm cung chủ, chúng ta đúng là tại trong diễn hỏa địa mạch, đã từng ước đấu không ít, cuối cùng Dương Quân sư huynh trình độ cao hơn, căn bản là chiến thắng tất cả hỏa luyện tinh của chúng ta. Chúng ta đây sở dĩ ít như vậy, cũng cảm giác được chuyện này có chút khó có thể mở miệng. Dù sao trong 7 người, thế nhưng không có người nào có thể đấu lại Dương Quân sư huynh. Thế nhưng ta có thể hướng lên trời thề rằng. Hỏa luyện tinh, tuyệt đối là của Dương Quân có được, có hắn mở đầu, những tên đệ tử khác vội vàng bảo đảm, Long Thần, sau này tham gia diễn hỏa địa mạch, ta khuyên ngươi đàng hoàng tìm hỏa luyện tinh đi, đừng có nghĩ tìm đến đường ngang ngõ tắt, hãm hại người khác, cuối cùng, Tam Ma lão tổng kết một câu, hắn tán thưởng nhìn Dương Quân một cái, sau đó trở lại ngồi xuống, nghe được Dương Quân giải thích. Còn có những đệ tử khác bảo đảm, đệ tử bên ngoài ma điện trong lòng mới tốt một tí. Rốt cuộc nên tin ai? Trong lòng bọn họ còn không có rõ ràng lắm, chẳng qua xem ra lần này, Long Thần hình như triệt để thua ở trên tay Dương Quân. Mọi người hướng Long Thần nhìn lại, sau khi bị phản bác, Long Thần cũng không bày vẽ mặt đưa đám, mà khuôn mặt lạnh nhạt, xem như không có chuyện gì xảy ra. Triệu Thanh Vân cũng đang nhìn Long Thần sắc mặt biến hóa ra sao. Khi thấy Long Thần sau khi bị bác bỏ, vẻ mặt cũng không có biến hóa. Trong lòng hắn thầm nói, tiểu tử này rốt cuộc là con tà môn gì nữa đây? Ngay vào lúc này, Long Thần nhìn chung quanh một lần, cất cao giọng nói, chuyện Dương Quân, nghĩ lại ta cũng không quản được. Thế nhưng ta tin chắc, sử dụng đường ngang ngõ tắt để có được đạo tâm trùng ma. Chỉ có thể là hành động của kẻ phế vật chết nhát. Đã là phế vật thì không cách nào hiểu được thiên tài kiêu ngạo. Ta hiện ta cho các ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là thiên tài. Lời Long Thần vô cùng cuồng ngạo, chỉ là hắn có tư cách cuồng ngạo. Lúc này, tại trong ánh mắt trợn tròn của mọi người, vô số hỏa luyện tinh từ trong túi càn khôn long lần xuất hiện ra bên ngoài. Rất nhanh tại trước mặt Long Thần đã xếp thành một đống lớn. Hỏa luyện tinh bày ra nhiệt độ nóng bỏng, trong nháy mắt làm cho nhiệt độ ma điện tăng lên không ít. Quả thực cũng không khác biệt lắm như ở trong dung nham. Một đống hỏa luyện tinh cực lớn, triệt để hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người sáng suốt đều nhìn ra được, đống hỏa luyện tinh kia, so với hỏa luyện tinh mà Dương Quân lấy ra lúc nãy còn muốn hơn rất nhiều. Tam đại ma lão, còn có các đệ tử của hắn, sau khi thấy được nhiều hỏa luyện tinh như vậy, con ngươi phỏng chừng như muốn rớt ra ngoài, mà những trưởng lão cùng hộ pháp, cũng là một thân kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người. Tổng cộng 1.000 viên hỏa luyện tinh, nếu như không tin, các ngươi đại khái có thể đong đếm, tuyệt đối sẽ không ít hơn con số này, Long Thần ngạo nghễ nhìn mọi người, nhàn nhạt nói, hắn nói ra những lời này, thật lâu cũng không có người đáp lại hắn, bởi vì tất cả mọi người khó có thể tin. 1000, mấy chữ này, được điên cuồng truyền đi trong đám đệ tử, khi Long Thần muốn vạch trần sự thật, ngược lại bị bác bỏ, bọn họ đại khái biết được Long Thần không có hy vọng gì. Nơi nào nghĩ đến Long Thần bỗng dưng mang ra nhiều như vậy. Điều này thật sự là đến một cách không ngờ được. 1000 hỏa luyện tinh, để cho trong lòng đệ tử sôi trào lên, bọn họ điên cuồng hướng phía trước dũng mãnh lao tới, muốn nhìn một chút có phải là sự thật hay không. Làm sao có thể có được 1000? Ta không tin, ta nhất định phải thấy rõ ràng. Các ngươi đừng có chen lấn em gái ngươi ấy. Nhìn cái con khỉ ngươi, phía trước đã nói là 1000 viên, ta mới vừa rồi còn thấy được 1000 đó. Một đống thật thật to à, em gái ạ, 1000 viên hỏa luyện tinh. Trời ạ, Long Thần là quái thái sao? Giống như một trận phong bạo, đang thổi quét qua trong lòng mọi người. Cho dù là Triệu Thanh Vân, sau khi thấy được 1000 hỏa luyện tinh, cũng bị dọa chút ít. Lần đầu tiên tại thí luyện diễn hỏa địa mạch, có được 1000 hỏa luyện tinh, coi như là đệ tử thiên hà cảnh bát trọng, muốn đạt tới con số này, hình như cũng không dễ dàng gì cho lắm. Xem những người khác một chút, cũng là một thân ánh mắt không thể tin, nhất là tam đại ma lão, tại trên mặt giống như bị một bại, chó dính phải, trong lòng Triệu Thanh Vân đừng nhắc tới có bao nhiêu sảng khoái. Long Thần đây là cho hắn một cái mặt mũi to lớn. Triệu Thanh Vân càng ngày càng cảm thấy, quyết định ban đầu thu Long Thần làm đệ tử, là lựa chọn chính xác cỡ nào. Không sai, Long Thần chiếm được hỏa luyện tinh, là 1000 viên hỏa luyện tinh, vượt qua hỏa luyện tinh của Dương Quân. Tin tưởng trong lòng mọi người cũng rất rõ ràng tầng thứ nhất đạo tâm chủng ma. Rốt cuộc là thuộc về người nào? Hắn chính là, đệ tử thân truyền của ta. Long Thần, Triệu Thanh Vân cười vang tuyên bố, cách chương.